Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 125, Lạn Kha núi. Đại sư huynh ngăn cửa 7 ngày, không chiến mà thắng, Cố Nam An tránh chiến 8 ngày, quỳ xuống đất nhận thua. Tin tức này lập tức tin đồn Đại Giang Nam Bắc, dẫn phát thiên hạ chấn động, kết quả này vượt ra khỏi đại đa số người phỏng đoán, nhưng lại tại bộ phận tu sĩ cấp cao trong dự liệu. Một trận chiến này cũng bởi vậy trở thành rất nhiều tu sĩ truyền thụ đồ đệ tu hành lúc tất rằng. Một cái trận điển hình, khi người muốn trốn tránh thời điểm, kỳ thật đã thua, trốn được càng lâu, thua càng thảm, mọi người cổ táo thanh bên trong. Cố thị con cháu đỡ lấy Cố Nam An cấp tốc trở về Cố thị Sơn Trang. Cửa lớn lần nữa đóng chặt lại. Trên ngàn tu sĩ nhiệt nhiệt nháo nháo nghị luận Cố thị Sơn Trang một trận chiến này. Tại Linh Sơn để lại đầy mặt đất lông gà. Lại nhao nhao hướng về Lạn Kha núi làm ồn lấy chạy đi. Tất cả mọi người đối Du Long quán thủy luyện sư rất hiếu kỳ. Muốn tận mắt nhìn một chút Du Long quán có thể hay không dẫm vào Cố thị Sơn Trang vết xe đổ. Càng muốn gặp hơn thấy một lần. Trong truyền thuyết kích động trận này thử kiếm thi đấu thủy luyện sư đến tột cùng là dạng gì thiên. Tiên nhân vật, đại sư huynh thế nhưng là đáp lấy thanh vũ bảo xí tới lui. Chậm một bước coi như không đuổi kịp cho hay mở màn. Cố Nam An bị các đệ tử nâng trở về Sơn Trang về sau. Đi đứng bùn rùn mau bệnh dần dần tiêu tán. Lòng mang sợ hãi dần dần đi. Lúc này mới hơi lấy lại tinh thần. Nhịn không được bộp một tiếng. Cho mình một cái tát tai. Mặt ngoài nhìn xem là bình thường. Nhưng hắn trong lòng mấu chốt lại càng thêm nghiêm trọng. Cả người thất hồn lạc phách tự bế tại trong phòng. Khi thì than thở, khi thì kinh ngạc ngẩn người, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì tự thương hại từ ngài. Chỉ cảm thấy hôm nay cái này một lần, quả nhiên là mơ mơ hồ hồ, không hiểu thấu, mặt mũi tận tổn hại, không mặt mũi gặp người, còn ném đi tổ truyền pháp kiếm trọng bảo. Không chỉ có như thế, trong khí hải luôn có một cỗ buồn bực chi khí chiếm cứ ngưng kết. Vùng đi không được, cái này nên làm thế nào cho phải? Khô tỏa thật lâu, một đạo bạch quang hiện lên, lại là Thủy Vân San Phi Phù Tường hỏi đến tột cùng. Cái này còn có thể nói thế nào? Cái này lại có cái gì dễ nói? Chẳng lẽ cùng Thủy Vân San khóc lóc kể lể Ngụy Chí Chân muốn giết ta? Thở dài, vô tâm để ý tới. Sau một chốc, lại là Thủy Vân San Phi Phù. Ngươi một trận chiến này, coi là thật thật oan, không phải là đạo hạnh không đủ, quả thật địch nhân xảo trá. Cố Nam An ngẩn người, hỏi, lời này giải thích thế nào? Sư huynh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trận chiến này lâu quan bố cục cao minh, nhấc lên ngập trời thanh thế bức nhân, lấy lớn lợi mê hoặc nhân tâm, giải lời đồn loạn người phân tắc. Lại khi sư huynh quân tử chi mới, không muốn lấy trưởng bối chi thân mà ép tiểu bối, thế là vô lễ ngăn cửa, cuối cùng không đánh mà thắng chi binh, một bộ này mưu đồ coi là thật cay độc. Sư huynh không phải chiến chi tội, lại không phải bại vào Ngụy Chí Chân chi thủ, lời nói này như gạt mây sương mù mà gặp mặt trời mọc. Lệnh Cố Nam An giật mình, thì ra là thế. Kia lấy sư muội ý kiến, ta thua ở trên tay người nào? Sư huynh hẳn là quên cảnh Vân Giật Hạ Lư Sơn về sau nói như thế nào? Cố Nam An bỗng nhiên đứng dậy, đây hết thảy đều là Triệu Chí Nhiên mưu đồ. Ta không có bại bởi Ngụy Chí Chân, ta bại bởi chính là Triệu Chí Nhiên. Thì ra là thế, ta quả nhiên là hồ đồ rồi, đã sớm nên nghĩ tới. Sư muội một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Đa tạ sư muội, ta không có thua với Ngụy Chí Chân, ta bại bởi Triệu Chí Nhiên. Ta ở ngoài sáng, hắn tại ám, thì ra là thế, tiếp xuống ta lại phải làm như thế nào? Gắng chịu nhục, chịu nhục. mà đối đãi tương lai. Sư muội, đa tạ chỉ điểm sai lầm. Ta là thân ở trong núi không tự biết a. Suýt nữa sai lầm, thu được Cố Nam An hồi phục về sau. Thủy Vân San nhẹ nhàng thở ra. Hướng chính là cha nói, Cố sư huynh hiểm hiểm liền phế đi. Cũng may phụ thân nhắc nhở. Thủy Hương Hầu nói, tiểu tử này tâm tính vốn cũng không ổn. Hợp với mặt ngoài, lần này áp chế tại tâm chiến. Coi là thật hung hiểm. Nếu không cứu, thật đúng là khả năng rơi xuống cảnh giới. Có thể coi là như thế. Chỉ sợ hắn đại đạo cũng vô vọng. Không nói trước hắn, nói ngươi đi, ngày mai một trận chiến, ngươi đánh như thế nào? Cân nhắc qua sao? Thủy Vân San nói, còn có thể như thế nào? Tới liền đánh thôi, cũng không thể học Cố Nam An ngay cả tránh 7 ngày. Đem mình đấu trí đều tránh không có. Đối với mình nhà nữ nhi tích cực chủ động ứng chiến tư thái. Thủy Hương Hầu có chút khen ngợi, gật đầu nói, luận tu vi, ngươi cao hơn Ngụy Chí Chân sâu. Luận đạo pháp, Du Long Quán chưa hẳn liền so với hắn lâu quan kém đến đi đâu. Luận kinh nghiệm, 10 cái Ngụy Chí Chân cũng so ra kém ngươi. Luận pháp bảo, nhà ta cũng có Tiêu Dao Suối, ngươi lần này cứ việc cầm đi dùng. Ta cũng không tin, còn có thể làm thật thua bởi hắn. Thủy Vân San gật đầu, phụ thân ngày đó lại không phải nói như vậy. Thủy Hương Hầu nói, thử kiếm đấu pháp trước đó, đương nhiên phải cẩn thận chuẩn bị, vô luận như thế nào coi trọng đối thủ đều không đủ. Nhưng đối địch thời khác, lại muốn đối mình có lòng tin, nếu không đánh cũng không dám đánh, còn thế nào thắng, vì vậy ngươi không cần phải khẩn trương, làm như thế nào đấu liền làm sao đấu. Vâng, nữ nhi biết, ngươi cần chú ý, lâu quan nước thạch đan pháp không thể coi thường. Năm đó muốn để ngươi gia nhập lâu quan, kỳ thật cũng ít nhiều cùng môn công pháp này có quan hệ. Đáng tiếc không có kết quả, lâu quan đệ tử cùng người giao thủ, từ trước đến nay là hai kiện bản mệnh tề xuất, một là phu, hai là giả tá kim đan pháp bảo. Ngụy Chí Chân giả tá bản mệnh pháp bảo chúng ta đã biết được, chính là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm, chỉ là không biết hắn ký thác thần thức bản mệnh phù là cái gì. Vô luật pháp khí vẫn là phù, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ một đầu, hắn bản mệnh ngươi rất khó làm bị thương, cho nên xuất thủ thời điểm không cần lưu lại chỗ trống. Ấn sinh tử đấu như vậy đánh, biết phụ thân. Sáng ngày thứ hai, động thiên bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, cầu đá dưới đỉnh tiếng người huyên náo, nhao nhao ồn ào, nhốn nháo dỗ dành, thanh lương dù, ba lượng bạc một thanh, trải qua Tả Toàn Sơn đại pháp sư Tàng Thuấn tự mình luyện chế. Có thể ngăn cản liệt nhật nóng bức, chỉ bán ba lượng bạc, qua cái này một núi liền không có tiếp theo cửa hàng rồi. Cái này vừa 3 tháng, bán cái gì thanh lương dù? Ha ha, không muốn không muốn, từ đâu tới liệt nhật nóng bức? Hiện tại mùa xuân, quả thực có bệnh, ai, cẩn thận một chút, người cái này dù đâm hài tử. Lạn Kha Sơn đặc sinh hà thủ ô, chị được tu hành đưa tới kinh lạc không thuận, khí tức không khoái, đối gia tăng khí hải tính bền dẻo cũng có lương hiệu. 100 lượng bạc dòng 1 cân, hoặc là 20 viên phi phù cũng có thể đổi mua. Hàng tồn có hạn, mời chư vị nắm chặt. Người cái này nhìn xem không giống như là Lạn Kha núi hà thủ oa. Màu sắc phát cạn, cái đầu cũng tiểu, đạo trưởng, cái này hoàn toàn chính xác xác thực liền là Lạn Kha núi hà thủ ô. Tiểu tu ta lấy, trước đảm bảo, sư huynh chậm đã. Cái này hà thủ ô nhìn xem không đúng. Ngươi đây là cái nào Lạn Kha núi? Là nơi đây bản núi vẫn là Quảng Đông Triệu Khánh Lạn Kha núi? Ha ha, đạo trưởng quả nhiên người trong nghề. Đã là người trong nghề, nhất định phải đánh gãy. 50 lượng một cân. Huyền náo bên trong, một cái tiểu tu sĩ xâm nhập đám người. Mặt đầy mồ hôi, trong tay còn cầm giấy bút. Vị tiền bối này, làm phiền nhường một chút. Tiểu tu ta là Quân Sơn bút ký mời riêng phóng viên. Kia lão tu sĩ cau mày hướng bên cạnh Xê Dịch, bất mãn nói, lão phu cũng là Quân Sơn bút ký mời riêng phóng viên. Chớ đẩy, kia tiểu tu chen đến phía trước nhất, tại lão tu sĩ bên cạnh ngồi xuống, một bên chỉnh lý bút cỗ một bên cười làm lành. Nguyên lai là người trong đồng đạo, hạnh ngộ hạnh ngộ, còn xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ điểm chưa nói tới, cùng một chỗ luận bàn chính là, làm sao ngươi tới đến như thế chi muộn. Trên đường vội vàng gửi bản thảo đi, cùng tổng biên liền một chút văn tự trên phương pháp sử dụng vừa đi vừa về thảo luận. Chậm trễ thời gian, lão tu sĩ nghe xong, nổi lòng tôn kính, không biết tôn giá bút danh. Kính Vân tán nhân, không biết tiền bối là. Lão phu Cảnh Huyền tán nhân. Tiểu tu sĩ lập tức một mặt xấu hổ, lúng ta lúng túng nói, nguyên lai là tôn giá. Vãn bối mạo muội, mượn tôn giá tục danh, chỉ vì đối tiền bối văn chương cực kỳ ngưỡng mộ, còn xin tiền bối không nên trách tội. Lão tu sĩ vỗ vỗ vai của hắn, khoan hậu mà nói, không sao không sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,